Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, phiền phức kêu gọi đổi vị trí. Bách phát bách trúng thần toán tử. Ngoạn tao, chỉ dùng nửa năm, liền từ đạo chi thể cấp không lên tới cửu đoạn. Chúng ta chơi thật là cùng một cái tu tiên trò chơi sao? Bom nguyên tử tiên tử, nhân sinh của ta xem. Tu đạo quan, thế giới quan nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Ta cảm thấy thật là khó chịu. A còng tĩnh tâm tiên nữ. Tỷ tỷ, mau cứu ta. Ta cần tâm lý phụ đạo. An tâm tiên nữ. Bom nguyên tử muội muội. Tĩnh tâm tỷ tỷ vừa mới nhìn thấy tin tức về sau đã thổ huyết ngất đi. Bom nguyên tử tiên tử. Ngoạc kép, châu gỗ đạo nhân. Ngoạc kép, lưu ly chân nhân. Ta hiện tại cảm giác chính là ta đang chơi một cái võng du. Dốc hết tâm huyết lên tới cấp 80 về sau, An Lâm đạo hữu liền cầm một cái một đao 99 cấp đồ long bảo đao tại đối ta cười. Mộng âm tiên tử, hắc hắc, còn tốt bản tiên nữ tay mắt lanh lẹ, vừa mới không nói hai lời, trực tiếp ăn một miếng rồi 99 khỏa tĩnh tâm hoàn. Hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Xích giao đạo nhân, ta cảm giác chính là một đầu cá mặn. Nhóm bên trong mấy chục cái tu sĩ tới tấp đang tán gẫu nhóm biểu đạt chính mình thao đản tâm tình. Thấy An Lâm là một mặt run rẩy. Điền Linh Linh nhìn thấy nhóm bên trong chúng đạo hữu kia tới tấp thổ huyết tràng cảnh, tâm tình không khỏi vui vẻ không ít. Quả nhiên, vui một mình không bằng vui chung. Ngoại trừ có mấy tên tu sĩ nói tâm bị hao tổn bên ngoài, chuyện này rất nhanh liền bình phục đi qua. Vũ hội trên đường, An Lâm cũng là thấy được Lâm Vũ Hoa cùng Cao Bằng. Nhưng là sự tình đều đi qua rồi, hắn cũng sẽ không đi để ý tới hai người kia. Không lâu sau đó, vũ hội kết thúc, An Lâm bọn người trở lại Hoàng Quan Giả Nhật khách sạn nghỉ ngơi. Lần này Điền Linh Linh cũng theo tới rồi. Nàng ở tại An Lâm đám người sát vách phòng ở. Thân phận của nàng là phàm gian tu sĩ thế lực đại biểu, phụ trách ở yên hiệp trợ An Lâm bọn người chấp hành nhiệm vụ. Nếu như muốn điều động cái khác thế gian tu sĩ lực lượng, nàng cũng có thể ra tay giúp đỡ điều động. Đương nhiên, nếu muốn triệu tập một chút tu vi cao thâm lão gia hỏa lực lượng, lại là cần nhất định thù lao. Bọn hắn cùng thiên đình cũng không có bao nhiêu quan hệ, là độc lập cá thể, không có người nào sẽ nhàn nhức cả trứng giúp người khô sống uổng phí. Nhóm bên trong có thật nhiều đối trảm yêu trừ ma, có rất cao giác ngộ tu sĩ, bọn hắn ngược lại là sẽ nghĩa vụ hỗ trợ, chỉ là bọn hắn đến một lần tu vi cao thấp không giống nhau. Thứ hai, điều động hoàn toàn bằng cá nhân giác ngộ, nhân số cùng lực lượng đều không có bảo hộ. An Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước không triệu tập những lực lượng này. Từ nhiệm vụ độ khó tới nói, bọn hắn cái này tiểu đội đã hoàn toàn không có vấn đề. Trong phòng, hắn đã download tốt 1000 bộ đảo quốc tình yêu đánh võ phiến. Đang thẩm vấn hạch hoàn tất về sau, hắn liền đầy người mệt mỏi nằm ở trên giường. Ai, thật sự là cái gì mua hộ đều có a. Lại còn có mua hộ tình yêu đánh võ phiến. An Lâm một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem trong tay mua sắm danh sách, đột nhiên có chút ý thức được kiếm tiền không dễ rồi. Có người có thể sẽ hỏi, vì cái gì hắn không trực tiếp mua qua internet? Cái này kỳ thật đều là bởi vì quần áo loại vật này, học trường các học tỷ đều đối người mua tú có cực lớn không tín nhiệm. Bởi vậy chỉ rõ muốn An Lâm đi thực thể cửa hàng mua sắm. Còn đối quần áo màu sắc cùng chất liệu, đưa ra rất cao yêu cầu. Mà giống một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm, châu báu loại hình, động một tí mấy trăm hơn ngàn kiện. Nếu là lựa chọn mua qua internet, chờ vật lục tục ngo ngoe đưa tới lúc, An Lâm cả ngày chuyện gì không cần làm, chỉ phụ trách thu chuyển phát nhanh, đều muốn đem chân trốn thoát phế. còn không bằng đi thực thể cửa hàng càn quét tới cũng nhanh. Một ngày giải quyết, leng keng, điện thoại bỗng nhiên truyền đến tin tức mới nhắc nhở. An Lâm mở ra điện thoại, phát hiện là Điền Linh Linh phát vi ngôn. Kiêu kiêu, tới, Thiên Linh Linh, giả đạo sĩ, ngày mai có rảnh không? Theo giúp ta đi bắt quỷ đi. An Lâm, ngoặc kép, bắt quỷ là cái gì quỷ? Hắn nghĩ tới rồi ngày mai còn muốn mua hộ, cho nên khi là sẽ quay về phục nói. Không rảnh, ngày mai còn muốn mua quần áo đâu. Thiên Linh Linh, mua quần áo có thể tốn bao nhiêu thời gian a? Ta cùng ngươi đi mua quần áo. Mua xong về sau ngươi theo giúp ta đi bắt quỷ. An Lâm khẽ cười một tiếng. Ngươi xác định? Thiên Linh Linh, ta xác định. An Lâm không nói gì, mà là dùng di động đem hắn muốn mua quần áo danh sách đập rồi tấm bản đồ phiến cho Điền Linh Linh. Điền Linh Linh nhìn xem kia như là uốn lượn cự long như vậy danh sách, rơi vào trầm mặc. Thiên Linh Linh, như vậy đi, mua quần áo sự tình giao cho ta, Thiên Ngu tập đoàn biết đi. Cha ta là cái kia tập đoàn chủ tịch, ta kêu hắn hô người giúp ta mua, bảo đảm hai ngày sau hoàn thành. Người trước theo giúp ta đi bắt quỷ. Thiên Ngu tập đoàn. An Lâm nghe vậy trong lòng giật mình. Đây chính là thế giới top 500 xí nghiệp a. Sản nghiệp của nó quy mô 10 phần to lớn. Kỳ hạ sản nghiệp bao gồm truyền hình điện ảnh, âm nhạc, thời thượng báo chí, trang phục từng cái lĩnh vực, là hoàn toàn xứng đáng giải trí cự đầu xí nghiệp. Điền Linh Linh hậu trường cứng như vậy, cái này mua trang phục chuyện này giao cái để nàng làm, còn thật không phải là vấn đề. Hắn đang muốn đồng ý Điền Linh Linh yêu cầu, nghĩ lại, tiếp tục cầm điện thoại di động lên đối cái khác danh sách chụp hình đứng lên. Ân, cho Nguyệt Thỏ cùng với khác học sinh mua đồ ăn vặt. Một chút figure, còn có một số còn lại thủ công chế phẩm. Đập xong danh sách về sau, An Lâm một mạch đưa chúng nó phát cho rồi Điền Linh Linh. Giả đạo sĩ Tiểu An, giúp ta đem những này danh sách cũng giải quyết. Ta theo ngươi đi bắt quỷ. Nhìn qua từng chương hình ảnh không ngừng bắn ra đến, liên tiếp danh sách đập vào mi mắt. Các loại vật, các loại kỳ hoa yêu cầu cái gì cần có đều có. Phảng phất tại đối nàng chế giễu, Điền Linh Linh nắm lấy điện thoại, đôi mắt đẹp trừng trừng. Hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, đưa tay đặt ở điện thoại, khó khăn đánh ra mấy chữ này. Thiên Linh Linh, tốt, những này đều bao trên người ta. An Lâm nhìn xem Điền Linh Linh hồi phục, Mỹ tư tư trở về cách, ngủ ngon. Tiếp lấy liền để điện thoại di động xuống. Ha ha, ta thật sự là quá cơ trí rồi. Phiền phức hất lên, cảm giác vô cùng thoải mái. An Lâm đắc ý tự nói, sau đó cực kỳ thích ý nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy, hắn đêm nay cái này cảm giác, khẳng định ngủ được lần dễ chịu. Căn phòng cách vách, Điền Linh Linh hai chân ngồi xếp bằng trên giường. Nàng nhìn qua An Lâm gửi tới danh sách tức giận tới mức nhếch miệng. Cuối cùng lại chỉ có thể cực kỳ không thuận phẫn hận nói. Thật là một cái sẽ không lỗ chủ, tận chiếm tiện nghi, lần sau ta nhất định phải đem tiện nghi chiếm trở về. Nếu không phải Lâm Thúc lâm thời có việc, dành không được thời gian đến, ai nguyện ý hô cái này luôn chiêu tức nàng An Lâm tạo thành cộng tác a. Điền Linh Linh kia kiều tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, toàn thân không còn chút sức lực nào nằm ở trên giường. Như là một đầu cá mặn, nàng cảm thấy, nàng đêm nay cái này cảm giác, khẳng định ngủ được lần khó chịu. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, rất nhanh, liền đến ngày thứ hai sáng sớm. Đông đông đông, Điền Linh Linh đúng giờ gõ cửa. An Lâm mở cửa, nhìn thấy Điền Linh Linh mặc vào màu hồng quần áo thể thao. Hiển nhiên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lại sức sống bắn ra bốn phía. Buổi sáng tốt lành a, giả đạo sĩ. Điền Linh Linh vừa vào cửa liền vấn an. Buổi sáng tốt lành, tiểu la lị. An Lâm không chút nào yếu thế, lúc này hồi đáp. Điền Linh Linh nghe được câu này, lại là một trận chán nản, cảm giác nàng tại An Lâm trên thân chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Nàng cầm một văn kiện cho An Lâm, phía trên ghi rồi chuyến này bắt quỷ một chút tư liệu. An Lâm lật xem những văn kiện này, phản bác kiến nghị kiện có rồi một cái cơ bản hiểu rõ. Thành đô Hoàng Khê thôn, gần đây phát sinh rồi mấy món ly kỳ tử vong vụ án. Những này vụ án bên trong, người chết đều là làn da ảm đạm, con mắt bị đào, chỉ còn lại một cái lỗ máu, mà lại biểu lộ hoảng sợ dữ tợn, hiển nhiên là bị thứ gì dọa sợ. Mấy cái này tử vong vụ án dính đến tử vong nhân số có 11 người. Sở Công an tỉnh Sở trưởng Chu Chính gần đây tự mình phụ trách phá án và bắt giam án này, lại không có chút nào tiến triển. Ngược lại phát hiện một chút không hợp với lẽ thường sự tình. Tỉ như ban đêm Hoàng Khê thôn có thể nghe được một chút quỷ dị thanh âm. Tỉ như trong không khí thường xuyên tràn ngập không cách nào giải thích màu đen khí thể, khiến cho là lòng người bàng hoàng. Chu Chính đối với loại này vụ án cũng tiếp xúc qua một chút, biết những chuyện này có lẽ không phải hắn có khả năng quản. Thế là báo cáo Trung ương. Quốc gia đặc biệt tác chiến bộ rút không ra nhân thủ đến xử lý. Thế là liền thỉnh cầu Hoa Quốc tu sĩ giới tu sĩ phối hợp xử lý. Long Hồ Sơn dừng ý đạo trưởng cùng Điền Linh Linh tiếp nhận rồi ủy thác. Không ngờ gần đây Tây Tạng phát sinh rồi một sự kiện. Dừng ý đạo trưởng tạm thời dành không được thời gian đến. Mà việc này lại không thể trì hoãn. Cứ như vậy quanh đi quẩn lại. Cuối cùng biến thành Điền Linh Linh cùng An Lâm cái này một đôi tổ hợp. Nhìn xem tư liệu báo cáo, sơ bộ đánh giá lần này sự kiện, có thể là do binh cấp quỷ quái hoặc tướng cấp quỷ quái tạo thành. Nói cách khác, địch nhân có thể là đạo chi thể ngũ đoạn đến đạo chi thể 10 đoạn cảnh giới. Đôi này An Lâm tới nói, còn tại có thể xử lý phạm vi bên trong, thế là hắn thu hồi tư liệu. Đối Điền Linh Linh cười nói, đi thôi, chúng ta đi Hoàng Khê thôn, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.